Thông Thiên Đại Thánh, chương 1280, buộc giết, góc truyện audio.com, Thánh Minh là do 189 đại thế giới trong hư không tạo thành, tu vị của Minh Chủ là thần tiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào địa tiên chi cảnh, còn có 3 gã thái thượng trưởng lão tu vị địa tiên nữa, ngươi nói thiên giới đại thế giới có thể đối kháng với Thánh Minh sao? Yến Vân Thiên đã hoàn toàn nổi giận, cao giọng gầm rú, hắn tu luyện chính là đế hoàng chi đạo, am hiểu nhất chính là cái gọi là đế hoàng giáp tâm, hỉ nộ không lộ ra, tin tưởng bất cứ chuyện gì khi đến tay mình thì đều có thể dựa vào trí tuệ của mình để dọn dẹp, nhưng hôm nay, chuyện hắn đụng phải lại khiến hắn cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, sau khi biết được lực lượng bàng đại của Thánh Minh, hắn biết rõ lấy thực lực thiên giới đại thế giới bây giờ căn bản không cách nào đối kháng được, trái lại, hắn thậm chí đã nổi lên ý hợp tác muốn mượn thế lực to lớn của Thánh Minh lại lần nữa nhét thiên giới đại thế giới vào hệ thống vô số đại thế giới trong hư không, hơn nữa trả giá một ít giá lớn, nhìn xem có thể gia nhập vào cái gọi là Thánh Minh hay không, nếu như có thể làm được thì như vậy đối với thiên giới đại thế giới mà nói cũng không tính là chuyện xấu, đặc biệt là khi nghe nói lúc này Thiên Trì đại thế giới và Ngọc Long đại thế giới trong Thánh Minh tổng cộng xuất động hơn 3.000 kiện La Thiên pháp khí, trong lòng của hắn liền có một ý nghĩ. Trước tiên tập trung tất cả lực lượng của thiên giới đại thế giới, đánh bại hạm đội do hơn 3.000 kiện La Thiên pháp khí tạo thành này để hiển lộ một chút thực lực của thiên giới đại thế giới, sau đó liền đàm phán hợp tác với Thánh Minh, hắn thậm chí đã lên kế hoạch đến bước thứ 2, bước thứ 3, hơn nữa đối với kế hoạch của mình có 12 vạn phần tin tưởng, muốn chờ sau khi Chu Báo trở về thương lượng, nhưng lại không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Chu Báo liền cùng tạo hóa đồng tử tiêu diệt nguyên một hạm đội không chừa lại người sống, ngay cả thiếu giới chủ của Thiên Trì đại thế giới cũng bị giết, cái này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch bố trí của hắn, sắp tới thiên giới đại thế giới còn phải đối mặt với áp lực khổng lồ đến từ Thánh Minh, 189 đại thế giới, Yến Vân Thiên nào có thể nhẫn nhịn được nữa, hiếm thấy giống giận với Chu Báo trước mặt mọi người. Người xem người kia, đây là dạng gì vậy? Chu Báo nhìn bộ dạng phảng phất như mèo bị giẫm phải đuôi của Yến Vân Thiên, không khỏi có chút buồn cười. Xin ngươi, ngươi là nhân hoàng A-Hát, chủ nhân của thiên giới đại thế giới, ngoại trừ tạo hóa đồng tử thì chính là ngươi rồi, ngươi nhìn xem ngươi, một chút chuyện nhỏ đã sợ thành dạng này, đúng quả thật Thánh Minh kia lợi hại, nhưng có lợi hại hơn nữa thì thế nào? Nhân tiên thì như thế nào, thần tiên thì ra sao, địa tiên thì có gì chứ, phiến hư không này có pháp tắc của nó, cả thiên giới đại thế giới cũng có pháp tắc của mình, người cho rằng địa tiên người ta muốn ra tay là có thể ra tay sao, thần tiên muốn tới thì tới à, nếu quả thật dễ dàng như vậy thì hiện giờ thiên giới đại thế giới đã sớm đổi chủ rồi, ngươi sợ cái gì? Ta không phải sợ, ta là... Ngươi chính là sợ ta biết ngay các ngươi, những gia hỏa tu luyện đế hoàng chi đạo này toàn bộ con mẹ nó giống nhau cả, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đụng phải thứ so với mình cứng rắn hơn liền lập tức mềm nhũn, ta nói, ngươi là nhân hoàng. Góc truyện audio.com, A-Hát không phải là thái giám trong nội cung của ngươi trước kia. Ngươi, lời này của Chu Báo thật quá mức âm độc rồi, Yến Vân Thiên tức giận, hận không thể tát hắn một cái. Lời nói không thể nói như vậy, thực lực của Thánh Minh vẫn còn đấy, ngươi nói không sai, tu vị đã đến cảnh giới nhân tiên, liền không cách nào chạy loạn trong hư không, sẽ đưa tới hư không lôi kiếp, nhưng đó cũng không hoàn toàn đúng, ngươi xem lúc này, Thánh Minh đi ra hơn 3.000 La Thiên pháp khí, hơn 10 tên tu sĩ thần tiên, mười mấy tên nhân tiên, bọn hắn còn không phải ngông nghênh đi vào thiên giới đại thế giới ta như vậy sao? Nhiều thần tiên nhân tiên như vậy thì thế nào, còn không phải đều chết trong tay ta sao? Chứng kiến Ngọc Thái Huyền ngắt lời, Chu Báo lạnh lùng cười cười. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cho dù thực lực của bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể trốn trong La Thiên pháp khí, không dám ra ngoài, không cách nào phát huy thực lực của mình, cho nên ta và tạo hóa đồng tử mới có thể khinh địch như vậy tiêu diệt bọn họ, cho dù trên người bọn họ có tiên khí cũng vô dụng. Nói đến tiên khí, Chu Báo chậc chậc lưỡi, trong lòng có chút đáng tiếc, dù sao tiên khí trên người Trì Ngạo Thiên kia vẫn tương đối hiếm có, Quân Thiên Luân, nghe tên đã biết không phải là vật phàm rồi, nhưng tiếc tiên khí có cường đại trở lại, dưới diệt chi pháp tắc của Lưỡng Nghi Vi trần trận đều không thể may mắn sống sót, bất quá điều này cũng khiến cho hắn đối với uy lực của Lưỡng Nghi Vi trần trận có mới một tầng nhận thức mới, hơn 3.000 kiện La Thiên pháp khí A-Hát, còn có nhiều thần tiên, nhân tiên như vậy nữa, dĩ nhiên lại dễ dàng bị diệt sát như vậy, chết không còn một mảnh, ngay cả chút dấu vết thần hồn cũng không để lại, ngẫm lại cũng khiến lòng người lạnh ngắt. Đúng vậy, lúc này đây bọn họ bị người giết sạch rồi, nhưng tiếp theo thì sao, hơn 3.000 kiện La Thiên pháp khí, đối với Thánh Minh mà nói, chỉ là hai tiểu hạm đội thôi, là đến để sò xét đấy, có lẽ những thần tiên nhân tiên này đi ra khỏi đại thế giới, liền bị sự kiềm chế của hư không pháp tắc, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng nếu đến đủ La Thiên pháp khí, đặc biệt là cực phẩm La Thiên pháp khí, ngươi và tạo hóa đồng tử có nắm chắc có thể ngăn cản tất cả sao?